Lúc này, cái kia Nam Tạng Bồ Tát đột nhiên cười nói, kỳ thật, ngươi nói đều không sai. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Tạng Bồ Tát, Nam Tạng Bồ Tát nói khẽ, cái thế giới này có rất rất nhiều không hợp lý địa phương, giống như ngươi vừa tại sở nói Bỉ Ngạn Hoa. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài. Một bên A Âm đột nhiên nói, Nam Tạng Bồ Tát chớ có tự trách, nếu như không phải ngươi, hai vị kia đã sớm biến mất. Nam Tạng lắc đầu, chúng ta đều biết đạo đình vị kia làm săn làm bậy, nhưng lại không người nào nguyện ý đứng ra. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, điểm này, chúng ta không bằng ngươi. Diệp Huyền cười khổ, hiện tại nữ nhân kia nhưng là muốn trả thù ta đây. Nam Tạng hỏi, nếu để cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn lần nữa, ngươi sẽ còn làm như vậy, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Nam Tạng mỉm cười, đại thiện. Tiểu huynh đệ mặc dù bị ách nan chi nhân cuốn lấy, nhưng lại có một khỏa đại thiện chi tâm, khó trách vô vọng sẽ đem suốt đời truyền thừa truyền cho ngươi. A Âm đột nhiên nói, đại thiện chi tâm. Nói xong, nàng còn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nam Tàng gật đầu, ta không có nhìn lầm. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta diệt Cực Nhạc chi giới, ngươi không giúp bọn hắn báo thù sao? Nam Tạng lắc đầu, Cực Nhạc chi giới chúng tăng lòng người sinh tham niệm, bọn hắn có kết cục kia, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Mà lại, theo ta được biết, ngươi cũng không triệt để hủy đi Cực Nhạc chi giới, mà là tại trùng kiến Cực Nhạc chi giới. Diệp Huyền gật đầu. Nam Tạng cười nói, xem như hồi báo, ta vì ngươi niệm một lần siêu độ Đại Thừa Kinh Kim Cang. Diệp Huyền vội vàng nói, có khả năng siêu độ đi trên người ta ách nan chi nhân sao? Nam Tạng do dự một chút, sau đó lắc đầu, sợ là không thể. Diệp Huyền. Nam Tạng cười nói, bất quá, lại có thể tẩy đi trên người ngươi cái khác một chút nhân quả ác niệm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy làm phiền. Nam Tạng khẽ gật đầu, hắn bắt đầu mặc niệm kinh văn, rất nhanh, vô số kinh văn màu vàng ống trôi hướng Diệp Huyền. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền trực tiếp bị những cái kia màu vàng kim chữ viết bao trùm, mà tại quanh người hắn một chút màu đen đường vậy mà bắt đầu chậm rãi biến hư ảo. Một bên, Diệp Tri Mệnh nhìn xem cái kia bị kinh văn bao khỏa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. A Âm cũng đang lẳng lặng mà nhìn trước mặt Diệp Huyền cùng Nam Tàng. Ước chừng một lúc lâu sau, Nam Tàng ngừng xuống dưới, mà Diệp Huyền quanh thân thì bị một đoàn Phật quang cuốn quanh. Diệp Huyền hoạt động một chút gân cốt, dường như phát hiện cái gì, hắn nhìn về phía Nam Tàng, vì sao ta cảm giác thân thể nhẹ nhàng như vậy? Một bên, A Âm đột nhiên nói, bởi vì trên người ngươi một chút loạn thất bát tao nhân quả đều đã bị tẩy đi, không nguyên nhân không có kết quả, tự nhiên một thân nhẹ. Mà lại, cái kia siêu độ đại pháp còn tịnh hóa thân thể ngươi, ngươi bây giờ thân thể không có một chút chất bẩn, mong muốn xông vào chính đạo cảnh. Đêm sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, hắn nhìn về phía Nam Tàng, chắp tay trước ngực, đa tạ. Lần này, hắn đúng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn thật không có nghĩ đến này Nam Tàng không chỉ không có tìm hắn để gây sự, còn giúp trợ hắn. Nam Tàng nhìn xem Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, ta một mực tin tưởng vững chắc, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Phật gia chúng Phật chiếm lấy ngươi nói trải qua, ngươi chém giết bọn hắn, không gì đáng trách, mà ngươi lưu lại Phật gia truyền thừa, đồng thời trợ giúp Cực Nhạc chi giới trùng kiến, đây là ngươi thiện hạnh, hôm nay ta giúp ngươi, liền là báo này thiện hạnh, này thiện quả. Sau ngày hôm nay, Phật gia cùng ngươi ân oán thanh toán xong, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Tàng, gật đầu, tốt. Nam Tàng khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía A Âm. Bảo trọng. Nói xong, thân thể của hắn trực tiếp mờ đi, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất ở trong sân. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nhìn về phía A Âm, nói, nếu là hắn lúc trước đồ toàn bộ Cực Nhạc chi giới sẽ như gì? A Âm cười nói, vậy hắn hôm nay nếu là không có ác chủ bài, liền không thể rời bỏ nơi này. Diệp Tri Mệnh yên lặng. A Âm nói khẽ. Phật gia những cường giả kia chiếm lấy hắn phòng sách, đây là ác niệm, việc ác. Tại Nam Tạng Bồ Tát trong lòng, Diệp Huyền giết bọn hắn, không gì đáng trách, mà những cái kia đại Phật có này kết cục, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Thế nhưng, cực nhạc chi giới có thật nhiều nghiên cứu Phật Pháp tăng nhân, những người này lại là vô tội. Diệp Huyền không có giết bọn hắn, đồng thời trùng kiến cực nhạc chi giới, này tại Nam Tạng Bồ Tát trong lòng, là thiện hành, nếu là thiện hành, liền nên có thiện quả. Bất quá! Nói đến đây, nàng ngừng xuống dưới. Diệp Huyền nhìn về phía A Âm, bất quá cái gì? A Âm nói khẽ, ngươi thu được Phật gia một vị đắc đạo cao tăng truyền thừa, mà vị kia cao tăng cùng Nam Tạng Bồ Tát vẫn còn có chút sâu xa, thế nhưng, hắn nhưng không có nói điểm này, càng không có chỉ bảo ngươi, ý vị này, hắn không muốn cùng ngươi có quá nhiều gặp nhau. Tự như hắn mới vừa nói, các ngươi ân oán thanh toán xong. Diệp Huyền cười nói, ta đã hiểu. A Âm nhìn xem Diệp Huyền, ta có thể cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi bây giờ nếu là rời đi, sau khi trở về, thật tốt tu luyện, ngày sau tiền độ bất khả hạn lượng. Ngươi nếu là... Diệp Huyền nhìn về phía A Âm, ta bây giờ đi về, đàng hoàng làm người, âm phủ sẽ bỏ qua ta sao? A Âm trầm giọng nói, ngươi có khả năng giao ra cái kia tam sinh thạch. Nghe nói như thế, một bên Diệp Tri Mệnh chân mày cau lại, nàng có thể là biết đến, này A Âm cùng tam sinh thạch là bằng hữu. A Âm hỏi như vậy, không thể nghi ngờ là đang khảo nghiệm Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền không biết điểm này. Diệp Huyền nhìn xem A Âm. Cười nói, A Âm cô nương, tam sinh là bằng hữu của ta sẽ không đem nàng giao cho âm phủ, ta cũng không có tư cách nắm nàng giao cho âm phủ, bởi vì nàng không phải ta Diệp Huyền một kiện vật phẩm, ta có tư cách gì cho nàng làm chủ. A Âm nhìn thẳng Diệp Huyền, một lát sau, nàng mỉm cười, nàng đi theo ngươi, ta yên tâm. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi chính là tam sinh nói tới người bạn kia. A Âm gật đầu, đúng vậy. Ta chính là nàng tại âm phủ bằng hữu duy nhất, mà nàng cũng là ta bằng hữu duy nhất. Ta lần này tới tìm ngươi, liền là nghĩ nhìn nàng một cái tuyển người, mà ta sợ dĩ có thể tìm tới ngươi, là bởi vì trên người ngươi có khí tức của nàng, năm đó ta cùng nàng ở chung 10 vạn năm sau, khí tức của nàng, ta quá quen thuộc. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, lần này đi 660 dặm, nơi đó chính là Phong Đô Thành. Các ngươi tiến vào trong thành về sau, đi thành nam một bên, nơi đó có một chỗ cấm địa, cái kia cấm địa chính là Hoàng Tuyền Hà, ở nơi đó, chí ít có 6 vị chính đạo cảnh cường giả trấn thủ, các ngươi nghĩ công khai đi vào là không thể nào. Diệp Huyền hỏi, ngươi có biện pháp không? A Âm gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng có một khối nho nhỏ tảng đá, đây là ẩn hồn thạch, có thể ẩn nấp linh hồn khí tức. Ngươi có khả năng mượn nhờ này thạch lặng lẽ chui vào Hoàng Tuyền Hà, đến mức ngươi sau khi đi vào có thể hay không đạt được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, liền xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Huyền tiếp nhận cái kia ẩn hồn thạch, sau đó nhìn về phía A Âm, ngươi muốn đi rồi. A Âm khẽ gật đầu, ta không thể tiếp tục đi theo ngươi đi tiếp thôi. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, ta có chút đánh giá cao thực lực của mình. Nguyên bản ta cảm thấy ta có khả năng ngăn cản trên người ngươi ách nan chi nhân, nhưng hiện tại xem ra, ta cũng không thể. Ta có loại trực giác mãnh liệt, như tiếp tục đi theo ngươi, ta có thể muốn xong đời. Diệp Huyền. A Âm lại nói, trước ngươi nói tới biển ngạn hoa, kỳ thật, Nam Tạng Bồ Tát năm đó không phải là không có nhúng tay, mà là nhúng tay về sau không có kết quả, nữ nhân kia lai lịch. So với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mà theo ta được biết, nàng khi biết ngươi cứu được cái kia bỉ ngạn hoa về sau, rất tức giận, vô cùng sinh khí, mà nàng sinh khí, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Mà ngươi lại muốn đi muốn cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Ta lại đi theo ngươi, sợ là sẽ phải khó mà thoát thân, cho nên, chúng ta chỉ có thể ở đây phân biệt. Diệp Huyền gật đầu cười một tiếng, bảo trọng. A Âm gật đầu, nếu là ngươi có thể trở về, nhớ phải giúp ta cho tam sinh mang câu nói, để cho nàng đừng nghĩ lấy tiếng đánh âm phủ. Nàng nếu là không buông bỏ, ngươi liền nói cho nàng ta rất khỏe, ta sẽ bớt thời gian đi xem nàng. Diệp Huyền nói, tốt. A Âm mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người trôi hướng nơi xa, chỉ chốc lát, nàng hoàn toàn biến mất tại Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh trong tầm mắt. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười khổ, Tri Mệnh, lần này đi Phong Đô Thành sẽ rất nguy hiểm. Diệp Tri Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn cho ta rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đây là ngươi nói, không phải ta nói. Nghe vậy, Diệp Tri Mệnh khóe miệng hơi rút, nàng lắc đầu cười một tiếng, ngươi cái tên này, đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo, sau đó nói, Tri Mệnh, ngươi xem một chút, Nam Tàng lợi hại như vậy, thế nhưng đều không muốn cùng ta có bất kỳ liên quan. Còn có này A Âm, đối phương thần bí như vậy, thế nhưng cũng không dám lại tiếp tục đi theo ta, ta biết, hai người bọn họ khẳng định là cảm giác được ta gặp nguy hiểm, cho nên mới sẽ làm như vậy, ngươi. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nếu biết gặp nguy hiểm, vậy tại sao còn phải đi Phong Đô? Diệp Huyền cười nói, ngươi biết, con người của ta kỳ thật rất sợ chết, sẽ không làm có sinh mệnh chuyện nguy hiểm, ta lần này đi Phong Đô là có 90% chắc chắn. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, để cho ta đi theo ngươi cùng đi chứ. Có ta ở đây, có thể giúp ngươi không ít. Đến mức nguy hiểm, ngươi yên tâm, lần này đi Phong Đô, ta cũng có 90% chắc chắn chính mình sẽ không có việc gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi lừa phỉnh ta. Diệp Tri Mệnh cười lạnh, là ngươi trước lừa phỉnh ta. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Giữa sân, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó đi theo. Trên đường. Tri Mệnh, ngươi lúc nào thì coi ta là bằng hữu của ngươi? Ta chưa từng có đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta chính là đang lợi dụng ngươi. Nói như ngươi vậy, quá đau đớn tâm ta. Ta chính là đang lợi dụng ngươi tìm kiếm đạo kinh, lợi dụng ngươi đối kháng ta thế lực phía sau. Tri Mệnh, ngươi tại sao là bộ dạng này tiểu nữ hài bộ dáng? Ngươi có thể khôi phục bản thể sao? Ngươi khôi phục bản thể, khẳng định so hiện tại xinh đẹp hơn a. Im miệng. Có muốn không, ngươi khôi phục bản thể cho ta xem một chút. Im miệng a. Ta liền nhìn một chút. Cút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phong Đô Thành. Phong Đô Thành rất lớn, cả tòa thành lộ ra thao thiên âm khí cùng tử khí. Âm lãnh. Đây là Diệp Huyền nhìn thấy Phong Đô Thành cảm giác đầu tiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế âm lãnh địa phương, cả tòa thành đều lộ ra âm khí cùng tử khí, nơi này, thật người sống chớ tiến vào. Nếu như không phải hắn có được tử vực, hắn tại đây bên trong đều sẽ hết sức không thích ứng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi không sao chứ? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, không có việc gì. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía cái kia Phong Đô Thành cửa thành, ở nơi đó, có không ít âm hồn tại phiêu đảng. Diệp Huyền nói khẽ, Tri Mệnh, ngươi thật muốn đi với ta sao? Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật muốn đi sao? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Tri Mệnh nói, vậy ta đi với ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, ta nói thật, ta có sức tự vệ. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ngươi bồi tiếp ta đi đến nơi đây, đã hết sức đủ ý tứ. Ngươi thật không cần thiết theo ta đi mạo hiểm, ta nói thật. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là sợ liên lụy ta, sau đó ấy nấy cả đời, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Tri Mệnh yên lặng sau một hồi, nói, không có trợ giúp của ta, ngươi đạt được không đến cái kia hoàn tuyền thánh thủy. Nói qua, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó đi theo. Hai người lợi dụng A Âm cho cái kia ẩn hồn thạch thuận lợi tiến nhập Phong Đô Thành, khi tiến vào Phong Đô Thành về sau, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh đều có chút không được tự nhiên. Nơi này, quá nhiều âm hồn. Mà lại, có chút âm hồn thật sự là diện mạo dữ tợn, tướng mạo quả thực khó coi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, này Phong Đô Thành hết sức phồn hoa. Nơi này cao lầu san sát, trên đường phố xe tang vô số, còn có rộn ràng âm hồn, hai phía càng là đủ loại cửa hàng. Này cùng hắn nghĩ âm phủ không giống nhau lắm. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói khẽ, nơi này này chút âm hồn, cũng đều là vô phương. Luân hồi, hoặc là nói không thể luân hồi, cũng hoặc là đều là một chút quỷ tu, chuyên chú tu luyện hồn phách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, có chút âm hồn thực lực còn không yếu, thậm chí có vài vị vẫn là quy nguyên phá giới cảnh. Bất quá động nhất cảnh hắn cũng là không có phát hiện. Rõ ràng, động nhất cảnh loại này cường giả tại âm phủ cũng là thuộc về số ít. Hai người không có lãng phí thời gian, tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh đi tới Phong Đô Thành cấm địa. Hoàng Tuyền Hà. Tại trước mặt hai người, có một mảnh rừng rậm, mà tại phiến rừng rậm này về sau, liền là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Hà. Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh vừa tới gần cái kia mảnh rừng rậm, hai người chính là cảm nhận được mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Đây loại mạnh mẽ khí tức làm cho hai người đều là vị chi sắc biến. Rất mạnh. Diệp Huyền sắc mặt nghiêm túc, nơi này quả nhiên không đơn giản. Còn tốt có cái kia a âm cho ẩn hồn thạch, bằng không thì, hắn cùng Diệp Tri Mệnh căn bản là không có cách tới gần nơi này. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, huyền khí truyền âm, tiến vào tháp. Diệp Tri Mệnh gật đầu, sau đó hắn tiến nhập giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền chậm rãi hướng phía cái kia mảnh rừng rậm đi đến, bởi vì ẩn hồn thạch nguyên nhân, hắn hết sức thuận lợi tránh thoát những cái kia mạnh mẽ khí tức, khi tiến vào trong rừng rậm về sau, Diệp Huyền phát hiện, rừng rậm khắp nơi tràn đầy đủ loại thần bí quỷ dị phù, này chút phù treo đầy những cổ thụ đó, rất là quỷ dị. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, đây là quỷ phù trận, chuyển phá thế ở giữa hết thảy ẩn nấp chi thuật cùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối ta này ẩn hồn thạch hữu dụng không? Diệp Tri Mệnh nói, không có, bất quá, ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng đụng vào này chút phù. Diệp Huyền gật đầu, hắn chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, trong lúc đó, hắn không có dám đi đụng vào những cái kia phù, hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh. Một khi bị phát hiện, âm phủ không biết nhiều ít cường giả sẽ đến vây công hắn. Không thể có chút nào sai lầm. Diệp Huyền chậm rãi đi, chỉ chốc lát, hắn ngừng xuống dưới, ở trước mặt hắn cách đó không xa, treo vô số cổ âm hồn, này chút âm hồn bị đóng ở một chút thần bí cổ thụ bên trên, trên thân thỉnh thoảng có lôi điện lấp lánh, mỗi một lần lôi điện lấp lánh, này chút âm hồn đều sẽ phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, trầm giọng nói, bọn gia hỏa này không phải tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy A. Diệp Tri Mệnh nói, hẳn là, âm phủ đem bọn hắn lưu tại nơi này, hết sức rõ ràng, nghĩ chấn nhiếp những cái kia tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn, lắc đầu, thật thảm. Nói xong, hắn tiếp tục đi tới. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi cũng có khả năng bị treo ở nơi này. Diệp Huyền mặt đen lại, ta mới sẽ không. Diệp Tri Mệnh nói, vậy liền cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hiện tại càng chú ý. Nơi này là thật nguy hiểm a. Thật chính là thời thời khắc khắc đều vô cùng lo sợ. Ước chừng đi một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng xuống dưới, ở trước mặt hắn ngoài mấy trượng, nơi đó một quả cổ thụ bên trên treo một quả đẫm máu đầu, cái kia viên đẫm máu đầu mang theo da thịt. Không phải âm hồn, thế nhưng Diệp Huyền phát hiện, tại cái đầu kia bên trong, tù lấy một đạo linh hồn. Không cần phải nói, đây cũng là một cái bị tù người, bất quá cái tên này hẳn là so đằng trước những cái kia mạnh một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái đầu kia, sau đó tiếp tục tiến lên. Nhưng mà vào lúc này, cái đầu kia hơi khẽ nâng lên, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền vị trí. Diệp Huyền thân thể cứng đờ, hắn nhìn về phía cái đầu kia. Cái đầu kia nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, âm hiểm cười. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Này người có thể thấy chính mình. Cái quỷ gì? Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Diệp Huyền gật đầu. Thế nhưng hắn biết, hiện tại chuồn đi, chỉ có một con đường chết. Diệp Huyền rất tỉnh táo, chính mình gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Diệp Huyền nhìn về phía cái đầu kia, khóe miệng hơi nhếch lên, cười hết sức thông dong. Cái đầu kia hơi hơi ngẩn người, cái tên này trấn định như vậy. Diệp Huyền cứ như vậy đi đến cái đầu kia trước, hắn đánh giá liếc mắt cái đầu kia, không nói gì, rất bình tĩnh, cũng hết sức thông dong. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi tại cố giả bộ trấn định. Diệp Huyền đột nhiên xuất ra nam tử áo xanh bội kiếm, hắn đem thanh kiếm kia đưa tới cái đầu kia trước mắt. Nhìn thấy thanh kiếm kia, cái đầu kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia khó có thể tin, này kiếm. Diệp Huyền cười không nói. Cái đầu kia nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Phá đạo giả. Diệp Huyền gật đầu. Cái đầu kia nhíu mày, có thể ta có thể cảm nhận được. Ngươi cũng không là rất mạnh mẽ, ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, cái đầu kia nhào mắt, vô ý thức không dám nói tiếp. Phá đạo giả. Loại người này, có thể là vô cùng vô cùng đáng sợ. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái đầu kia, ngươi vì sao bị giam ở chỗ này? Cái đầu kia trầm giọng nói, hoàng tuyền thánh thủy. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi thất bại rồi. Cái đầu kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, cười nói, thực không dám giấu giếm, bản tôn lần này đến đây, cũng là vì cái kia hoàng tuyền thánh thủy. Cái đầu kia đột nhiên nói, ngươi thật chính là phá đạo giả sao? Diệp Huyền nhìn về phía cái đầu kia, nhíu mày, ngươi là muốn nếm thử bản tôn mũi kiếm lợi không sao? Nói xong, hắn nắm thanh kiếm kia chống đỡ tại cái đầu kia giữa chân mày. Cái đầu kia cũng là không có vẻ sợ hãi. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, các hạ, này kiếm như thật là của ngươi, nhưng ta vì sao cảm giác nó cùng ngươi thật giống như không phải một thể. Diệp Huyền yên lặng. Cái tên này không tốt lừa dối a. Đúng lúc này, kiếm linh đột nhiên khẽ rung lên, sau đó hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Giờ khắc này, ngươi tức là kiếm, kiếm tức là ngươi. Nhìn thấy một màn này, cái đầu kia biến sắc. Lúc này vội vàng nói, mới vừa có nhiều đắc tội chỗ, còn mời các hạ thứ lỗi. Giờ khắc này, hắn tin tưởng Diệp Huyền lời nói. Hắn thấy, này kiếm có thể cùng Diệp Huyền dung hợp, đây nhất định liền là Diệp Huyền kiếm. Bởi vì loại cấp bậc này kiếm, là tuyệt đối không có khả năng thần phục một ngoại nhân. Đương nhiên, hắn cũng thật không có nghĩ đến, tại chui kiếm này trong lòng, Diệp Huyền không là người ngoài. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn đánh giá liếc mắt cái đầu kia, sau đó nói, ngươi bị tù tại lần này bao nhiêu năm? Cái đầu kia trầm giọng nói, 19.000 năm. 20.000 năm. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau, nói, dạng này như thế nào, đợi chuyện của ta sau khi hoàn thành, ta cứu ngươi ra ngoài. Hắn hiện tại liền muốn làm yên lòng cái tên này. Làm cho đối phương chớ làm loạn, bằng không thì, một khi đưa tới âm phủ cường giả, vậy liền thật chơi xong. Cái đầu kia do dự một chút, sau đó nói, không cần. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao? Cái đầu kia lắc đầu, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại đã có năng lực phá vỡ trong cơ thể ta phong ấn, bất quá, ta đang đợi, chờ bọn hắn hơi thư giãn chút lúc, ta đang thoát khốn ra ngoài. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, theo ta quan sát, mỗi đến một cái đặc thù ngày lễ, cũng chính là âm phủ trăm năm một lần quỷ tiết, ngày đó, này chút âm phủ cường giả sẽ gặp nhau cùng một chỗ, lúc kia, nơi này sẽ thư giãn rất nhiều, ta chuẩn bị lúc kia thoát khốn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, quỷ tiết. Cái đầu kia gật đầu, còn có một tháng chính là quỷ tiết. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thôi được. Ta đây liền không bắt buộc. Ngươi nhiều bảo trọng. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, cái đầu kia đột nhiên nói, tiền bối cũng muốn nhiều hơn bảo trọng. Diệp Huyền mỉm cười, trong tươi cười lộ ra một cổ vô địch tự tin, yên tâm, coi như cái kia Nam Tàng cùng âm phủ chi chủ còn có vị kia thanh minh đạo quân hợp lại cũng không làm gì được ta. Nói xong, hắn tiêu sái rời đi. Sau lưng. Cái đầu kia trong mắt có vẻ tôn kính chi sắc. Nơi xa, Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, còn tốt giải quyết tên kia. Bằng không thì, thật chính là rất nguy hiểm a. Dùng thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ để tại âm phủ đi ngang a. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi ra cái kia mảnh rừng rậm. Bên ngoài rừng rậm, tối tăm thị giác, chân trời tựa như tịch một cái biển máu, đỏ đẹp đẽ, diễm quỷ dị. Mà trước mắt, là một đầu sông, nhìn một cái 300 dặm, sông bên trong chảy xuôi chính là như thủy ngân chói mắt nước sông, chợt nhìn, cảnh đẹp ý vui. Tại bờ sông, có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có hai hàng chữ. Hoàng Tuyền Hà, thấy một lần sông này âm dương cách. Kiếp trước. Kiếp này. Hết thảy đồ làm sao? Hoàng Tuyền Hà. Đây là Diệp Huyền lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà, không thể không nói, có chút rung động. Nước sông như thủy ngân, sóng nước lấp loáng, nhìn một cái, tựa như một mảnh ngân hà. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy hẳn là ngay tại này Hoàng Tuyền Hà đấy, bất quá, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh nói, thấy này Hoàng Tuyền Hà nước không có. Này nước là sẽ ăn mòn thân thể, ta không xác định nhục thể của ngươi có thể ngăn trở hay không này Hoàng Tuyền Thủy. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Hoàng Tuyền Hà, khẽ cười nói, có thể hay không đến thử một chút mới biết được đâu. Nói xong, hắn liền muốn hướng phía cái kia Hoàng Tuyền Hà đi đến. Nhưng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ cái này Hoàng Tuyền Hà phía trên khẽ quét mà qua. Diệp Huyền biến sắc, hơi thở thật là mạnh. Xem ra, nơi này cũng có siêu cấp cường giả trấn thủ a. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, vừa rồi vị kia, ít nhất chứng đạo cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền gật đầu, này âm phủ xác thực không đơn giản, từ trước mắt đến xem, dương gian thực lực khẳng định là không bằng âm phủ. Tại xác định vị kia cường giả bí ẩn rời đi về sau, Diệp Huyền đi xuống Hoàng Tuyền Hà, nhưng mà, khi hắn vừa mới xuống sông, hắn lông mày chính là nhíu lại, cùng lúc đó, hắn chân phải rụt trở về. Đau nhức. Một cước này bước vào, tựa như bị vạn cái châm đang thắt, đau nhức vô cùng. Diệp Huyền có chút khiếp sợ, chính mình thân thể hiện tại có thể là liền độn nhất cảnh cũng khó khăn thương, mà lại ngăn không được này Hoàng Tuyền Hà. Có chút khó làm a. Diệp Tri Mệnh nói, cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy hẳn là tại Hoàng Tuyền Hà trung tâm đáy sông chỗ sâu, mà ngươi bây giờ, không thể dùng kiếm ý hoặc là cái khác lực lượng cưỡng ép đi vào, ngươi chỉ có thể chậm rãi đi vào, mà nhục thể của ngươi. Diệp Huyền cười nhếch miệng cười một tiếng, không có việc gì, ta chịu đựng được. Nói xong, hắn đi xuống Hoàng Tuyền Hà. Mới vừa vào Hoàng Tuyền Hà, Diệp Huyền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá mẹ hắn đau đi. Này Hoàng Tuyền Hà vô phương hủy diệt hắn thân thể, thế nhưng, hắn thân thể cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản này Hoàng Tuyền ăn mòn lực lượng. Đơn giản tới nói liền là không chết được, nhưng sẽ rất thống khổ. Sống không bằng chết. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, làm cả người hắn triệt để tiến vào Hoàng Tuyền Hà về sau, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Loại kia đến từ thân thể ăn mòn thống khổ, thật không phải là người có thể chịu được. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại không thể thôi động lực lượng ngăn cản này ăn mòn lực lượng, bằng không thì, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng kiếm ý của mình ngăn trở này chút Hoàng Tuyền Thủy. Thế nhưng hắn hiện tại không thể làm như vậy, hiện tại đuổi phóng thích kiếm ý, cái kia chính là tự tìm đường chết. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, chậm rãi tăng tốc bước chân. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Tri Mệnh cứ như vậy nhìn xem. Giờ khắc này, trước mắt Diệp Huyền cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Kẻ trước mắt này bình thường cười toe toét, thoạt nhìn hết sức không đáng tin cậy, thế nhưng giờ phút này nàng đột nhiên phát hiện, cái tên này trên thân kỳ thật có rất nhiều ưu điểm. Tâm trí kiên định, có thể nhìn người thường không thể nhẫn. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Huyền giờ phút này bị thống khổ, loại thống khổ này tuyệt đối thắng qua Lăng Trì. Mà cái tên này lại có thể mạnh mẽ chịu đựng xuống tới. Sau một hồi, Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài. Hoàng Tuyền Hà bên trong, Diệp Huyền chậm rãi hướng phía cái kia Hoàng Tuyền Hà chỗ sâu đi đến, mà khi hắn đi ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện, hiện tại không chỉ là thân thể tại bị ăn mòn, liền linh hồn cũng tại bị ăn mòn. Linh hồn cùng thân thể song trọng bị ăn mòn. Mà khi linh hồn bắt đầu bị ăn mòn lúc, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến. Thân thể bị ăn mòn, hắn còn có thể chịu được, thế nhưng, linh hồn này bị ăn mòn hắn liền có chút hoảng rồi. Linh hồn bị ăn mòn, âm thầm thống khổ so thân thể thống khổ ít nhất 10 lần. Diệp Huyền ngừng ngay tại chỗ. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, trở về đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đã tới chỗ này, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Nói xong, hắn tiếp tục đi tới. Mà bây giờ cùng lúc trước khác biệt, hắn mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, một bước tự như thiên quân nặng, khó mà hạ xuống. Thật quá thống khổ. Linh hồn cùng thân thể bị ăn mòn, mà hắn còn không thể lợi dụng lực lượng của mình đi ngăn cản này ăn mòn lực lượng. Tại đây trong sông, hơi có chút lực lượng gợn sóng đều sẽ khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, từng bước một hướng phía cái kia Hoàng Tuyền Hà chỗ sâu đi đến, mà bây giờ, ý thức hắn vậy mà đều bắt đầu có chút mơ hồ. Mà mỗi khi ý thức muốn mơ hồ đi qua lúc, hắn liền sẽ tàn nhẫn cắn chính mình đầu lưỡi, này loại đau nhất sẽ để cho hắn hơi tỉnh táo một chút. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Tri Mệnh nói khẽ, đáng giá không? Diệp Huyền không có trả lời Diệp Tri Mệnh. Hắn hiện tại chỉ muốn đi nhanh một chút đến cái kia Hoàng Tuyền Hà chỗ sâu. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng xuống dưới, mà hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân đều tại run rẩy giống như run rẩy, thế nhưng trên mặt hắn lại là có vẻ hưng phấn. Hắn đi đến đấy. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có một cái to lớn phù văn trận pháp, tại cái kia phù văn trận pháp trung tâm, có một cái màu xanh lá bình nhỏ. Mà tại trong bình nhỏ kia, chứa một chút chất lỏng màu xám sẫm. Diệp Huyền run giọng nói, Tri Mệnh, cái kia chính là Hoàng Tuyền Thánh Thủy sao? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, chất lỏng hiện lên màu xám tro, tượng trưng cho linh hồn cùng tử vong. Cái này là Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền đã sắp qua đi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng ngừng xuống dưới. Trận pháp. Tại đây Hoàng Tuyền Hà đấy, có một đạo trận pháp cường đại, ngoại trừ trận pháp, hắn còn cảm nhận được một đạo mạnh mẽ khí tức. Phía dưới này còn có cường giả trấn thủ. Mẹ nó! Này âm phủ thế mà làm nhiều cường giả như vậy tới bảo hộ này Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, một lát sau, hắn trầm giọng nói, Tri Mệnh, có thể cảm nhận được vị cường giả kia ở nơi nào sao? Diệp Tri Mệnh nói, ở bên phải ngoài trăm trượng. Diệp Huyền hướng bên phải nhìn lại, ngoài trăm trượng, nơi đó cái gì cũng không có. Diệp Tri Mệnh nói, đối phương giấu trong bóng tối. Diệp Huyền yên lặng. Này có thể làm sao làm? Nếu như chính mình động này Hoàng Tuyền Thánh Thủy, khẳng định sẽ bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Diệp Tri Mệnh cũng yên lặng. Hiện tại Diệp Huyền tình cảnh liền là tiến thối lưỡng nan, hắn nếu như muốn chiếm lấy cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy, tất nhiên sẽ kinh động nơi này cường giả, mà bây giờ nếu là rời đi, Diệp Huyền khẳng định không cam tâm. Hắn lại tới đây, thật không dễ dàng a. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, nhất định phải làm quyết định. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hắn yên lặng sau một hồi, sau đó nói, Tri Mệnh. Ngươi có thể làm cho ta tránh đi phù văn này đại trận sao? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền cười khổ, bây giờ rời đi, quá không cam lòng. Diệp Tri Mệnh nói, cho ta một chút thời gian. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy, không biết đang suy nghĩ gì. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, đây là thượng cổ thần phù trận, chuyên môn dùng để cầm tù. Ngươi nếu là kinh động này trận, sẽ lập tức bị tù ở trong trận, thế nhưng, không có sức mạnh gần sống, này trận liền sẽ không thôi động. Cho nên, đợi chút nữa ngươi chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là tại cưỡng ép chiếm lấy cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy về sau lập tức chạy trốn. Nhưng kể từ đó, liền sẽ kinh động nơi này cường giả, điểm này, ngươi nếu là không có cách đối phó, ngươi không cách nào lấy đi này hoàn tuyền thánh thủy. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, đại tỷ, ta có thể lợi dụng không gian đạo tắc. Đạo tắc? Hắn có thể không có quên trong tòa tháp này chút đạo tắc, này chút đạo tắc cũng không phải bình hoa, chỉ là không có thời cơ thích hợp dùng. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn lớn nhất ác chủ bài cũng không là đạo kinh võ học, mà là này giới ngục tháp. Hắn hiện tại thân thể, đã có thể thừa nhận được giới ngục tháp phần lớn lực lượng. Một lát sau, đại tỷ thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, nơi này không gian tuy có trận pháp gia trì, nhưng không có đại đạo pháp tắc gia trì, cho nên, ngươi có khả năng vận dụng không gian đạo tắc cưỡng ép đem mình cùng cái kia hoàn tuyền thánh thủy dời đi. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng, nơi này cường giả rất nhiều, trong đó sợ là có loại kia cưỡng ép phong tỏa không gian cường giả, một khi loại kia cường giả ra tay, ngươi rất khó chạy ra âm phủ. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến cái kia màu xanh lá trong bình nhỏ, trong bình, chỉ ít có 20 giọt hoàn tuyền thánh thủy. 20 tích. Đây là âm phủ tích lũy bao nhiêu năm thánh vật a? Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ta biết, ngươi không làm chuyện không có nắm chắc, ngươi có bài tẩy gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, ta có bài tẩy gì? Liền là đơn thuần gan mập cáp. Nói xong, hắn giữa chân mày không gian đạo tắc đột nhiên ngưng hiện, làm không gian đạo tắc xuất hiện trong nháy mắt đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ cái này hoàn tuyền hạ chỗ sâu vang vọng, càng rỡ. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức từ hoàn tuyền hạ chỗ sâu mãnh liệt chấn động ra, trong chốc lát, toàn bộ hoàn tuyền hạ kịch liệt rung lên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền cùng cái kia bình hoàn tuyền thánh thủy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không gian na di. Tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, một tên cầm trong tay quải trượng lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền vị trí, làm thấy Diệp Huyền tan biến lúc, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền theo hoàng tuyền hà rời đi về sau, hắn trực tiếp xuất hiện tại trước đó cái kia mảnh trong rừng rậm, Diệp Huyền sửng sốt, chính mình làm sao còn ở lại chỗ này cái cấm địa. Lúc này, đại tỷ trầm giọng nói, cái này cấm địa không gian có cực kỳ cường đại cấm chế, không gian đạo tắc không cách nào phá mở cấm chế này, cho nên. Diệp Huyền mặt đen lại, cho nên ta chỉ có thể ở cái này cấm tiến hành không gian na di. Đại tỷ nói, đúng. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, đúng lúc này, hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Đối phương đã tìm được hắn. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền yên lặng một cái chớp mắt, đang muốn ly khai, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, tiền bối. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, chính là trước đó hắn gặp phải cái kia viên thần bí đầu. Cái đầu kia nhìn xem Diệp Huyền, hưng phấn nói, tiền bối đắc thủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, bản tôn ra tay, sao lại không đắc thủ? Nói xong, hắn lấy ra cái kia trang bị hoàn tuyền thánh thủy màu xanh lá cái bình. Cái đầu kia mặt mũi tràn đầy sùng bái, vãn bối bội phục. Diệp Huyền đột nhiên nói, muốn hay không cùng một chỗ giết ra ngoài. Cái đầu kia trừng mắt nhìn, sau đó nói, giết ra ngoài. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng nói, tự nhiên là giết ra ngoài. Thế nào, ngươi có dám hay không theo bản tôn cùng một chỗ giết ra ngoài? Cái đầu kia có chút khó khăn, tại qua một tháng, hắn là có thể lén qua ra ngoài, hiện tại nếu là thoát khốn, thật sự là mạo hiểm a. Một bên, Diệp Huyền cười to nói, chúng ta tu luyện người, há có thể bó tay bó chân? Ngươi nếu có gan, hiện tại liền thoát khốn, theo bản tôn cùng một chỗ giết ra này âm phủ. Giết ra âm phủ. Cái đầu kia nghe có chút máu nóng sôi trào, nhưng hắn vẫn còn có chút cố kỵ, tiền bối, cái kia âm phủ chi chủ. Diệp Huyền vung tay lên, cười nói, âm phủ chi chủ là cái lông. Hắn như dám ra tay, hôm nay bản tôn liền đánh hắn thần hồn câu diệt. Bản tôn chỉ hỏi ngươi một câu, có dám theo hay không lấy ta giết ra này âm phủ? Nếu là dám, không thể nói trước bản tôn còn phải đưa ngươi một trận tạo hóa. cái đầu kia yên lặng mấy tức về sau, sau đó gằn giọng nói, mẹ nó, làm đi. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trước mặt, cái đầu kia rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, cái đầu kia vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra thân thể. Mà đúng lúc này, đẩy xong cái vị kia cầm trong tay quải trượng lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhao mắt, bất quá, thần sắc hắn rất bình tĩnh. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, hết sức có ý tứ, một cái độn nhất cảnh cũng dám tới trộm lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, cười không nói. Cái này cười, ý vị thâm trường. Nhìn thấy một màn này, lão giả nhíu mày, chẳng lẽ cái tên này có chỗ ỷ lại? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh tên nam tử kia, vô tâm, ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Vừa mọc ra thân thể nam tử cười ha ha một tiếng, sau đó nói, âm Mộc Xuân, ta cùng vị tiền bối này liền là cùng một bọn. Tiền bối. Tên là âm Mộc Xuân lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi gọi hắn tiền bối. Vô tâm cười nói, âm Mộc Xuân, ngươi bây giờ trốn còn kịp, thật. Âm Mộc Xuân liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, trong lòng của hắn cũng có chút phạm sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, một cái độn nhất cảnh không có khả năng tới nơi này. Mà lại, này vô tâm thực lực hắn là biết đến, này vô tâm thế mà gọi gia hỏa này tiền bối. Sự tình có chút không đơn giản a. Lúc này, vô tâm hoạt động một chút thân thể, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiền bối, giết cái tên này sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia âm Mộc Xuân, cái này người không xứng ta ra tay. Ngươi giết đi. Vô tâm ngay cả người, sau đó cười nói, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia âm Mộc Xuân, sau đó đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền, một đạo màu đen quyền ấn bao phủ mà ra. Cách đó không xa, cái kia vô tâm hai mắt híp lại, hắn không dám khinh thường, cầm trong tay quải trượng hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, trong chốc lát, một mặt màu đen cự thuẫn cản ở trước mặt hắn. Mà lúc này, quyền kia ấn trực tiếp đánh vào cái kia màu đen cự thuẫn phía trên. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, cái kia âm Mộc Xuân trực tiếp nhanh lùi lại gần trăm trượng xa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh vô tâm, cái tên này có chút mãnh liệt a. Cái tên này tuyệt đối là chứng đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Vô tâm liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cách đó không xa phần cuối. Vô tâm ngay cả người, sau đó cũng là vội vàng đi theo. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là rời đi âm phủ cấm địa, mà khi hắn xuất hiện tại phong đô thành lúc, ba đạo hơi thở cực kỳ mạnh đột nhiên bao phủ lại hắn. Diệp Huyền sầm mặt lại. Ba vị độn nhất cảnh cường giả. Lúc này, cái kia vô tâm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiền bối. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lúc này, tại hai người bọn họ xuất hiện trước mặt bốn người, hai tên lão giả, hai người đàn ông tuổi trung niên. Vô tâm trầm giọng nói, bốn phương yết đế, chuyên môn phụ trách trấn thủ Hoàng Tuyền Hạ bốn cái lão bất tử. Diệp Huyền nhìn về phía vô tâm, ngươi đánh thắng được bốn người bọn họ sao? Vô tâm trừng mắt nhìn, đánh bốn cái. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Vô tâm do dự một chút, sau đó nói, đánh hai cái còn có khả năng, đánh bốn cái. Cái này. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Vô tâm vội vàng nói, bốn người bọn họ hẳn không phải là tiền bối một kiếm chi địch à. Diệp Huyền cười ngạo nghễ, thế gian này lại có bao nhiêu người có thể tiếp ta một kiếm? Vô tâm nổi lòng tôn kính. Thế gian ai có thể tiếp ta một kiếm? Như thế lời nói hùng hồn, bao nhiêu năm chưa đã nghe qua. Đúng lúc này, cái kia bốn phương yết đế bên trong cầm đầu Âm Mộc Xuân đột nhiên nói, ngươi đến cùng là ai? Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, Diệp Huyền liền là độn nhất cảnh, thế nhưng bọn hắn lại có chút hoài nghi. Độn nhất cảnh cường giả dám phách lối như vậy? Không hợp lý a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Âm Mộc Xuân, các ngươi há xứng ta xuất kiếm? Nhường âm phủ chi chủ ra tới. Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh Vô Tâm ngay cả người, sau đó hắn vội vàng nhìn về phía cái kia Âm Mộc Xuân, Âm Mộc Xuân, nhanh đến đem các ngươi âm phủ chi chủ kêu đi ra. Nhanh lên. Giờ khắc này, Vô Tâm sống lưng ưỡn lên thẳng tắp. Cái này to bằng bắp đùi a. Ông bắp đùi cảm giác thật rất không tệ cắt. Diệp Huyền đối diện, Âm Mộc Xuân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, liền ngươi, cũng xứng thấy ta âm phủ chi chủ. Ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm linh xuất hiện tại trong tay của hắn. Khi nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, Âm Mộc Xuân bốn người đều là biến sắc. Diệp Huyền mạnh không mạnh, bọn hắn không xác định, thế nhưng, chuôi kiếm này là thật không đơn giản a. Này xem xét liền là thuộc về phá đạo cảnh cấp bậc kiếm a. Chẳng lẽ kẻ trước mắt này là một vị phá đạo cảnh cường giả? Âm Mộc Xuân bốn người nghĩ đến nơi này, không khỏi vì đó biến sắc. Âm Mộc Xuân nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, các hạ. Các hạ đến tột cùng là ai? Diệp Huyền không có trả lời, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, tri mệnh, đợi chút nữa ngươi thừa dịp loạn mang theo cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy đi. Diệp tri mệnh trầm giọng nói, ngươi đây. Diệp Huyền nói, ta tự có biện pháp thoát thân. Diệp tri mệnh còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, xin nhờ. Diệp tri mệnh nói, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Âm Mộc Xuân, cười nói, thế nào, ta không xứng thấy các ngươi âm phủ chi chủ sao? Âm Mộc Xuân trầm giọng nói, các hạ là phá đạo giả. Phá đạo giả? Loại cấp bậc cường giả này, đó không phải là khủng bố, là vô cùng khủng bố, có thể nói, chính đạo cảnh cường giả tại phá đạo cảnh cường giả trước mặt cơ hồ không có sức hoàn thủ. Một cái là chính đạo, một cái là phá đạo, thật chính là ngày đêm khác biệt. Diệp Huyền không nói gì, cái kia một bên Vô Tâm đột nhiên cười to nói, tiền bối đương nhiên là phá đạo giả. Âm Mộc Xuân, thật không có nghĩ đến a. Ngươi cũng đừng nói nhảm. Nhanh lên đem các ngươi âm phủ chi chủ kêu đi ra, khiến cho hắn ra tới cùng tiền bối đánh một chút. Phá đạo giả. Nghe được Vô Tâm lời, Âm Mộc Xuân đám người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Phá đạo giả. Loại này cường giả cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, một đạo vô hình uy áp đột nhiên từ chân trời nghiền ép tới, rất nhanh. Một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng, không chỉ mặc chính là áo bào trắng, tóc của hắn cũng là trắng. Lúc này, cái kia Âm Mộc Xuân đám người đối áo bào trắng nam tử trung niên hơi hơi thi lễ, Âm Ti Vương. Âm Ti Vương. Phong Đô thành thành chủ, tại âm phủ địa vị cực cao, chỉ nghe âm phủ chi chủ mệnh lệnh. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Nghe được Âm Ti Vương, Âm Mộc Xuân đám người sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn tự nhiên biết Diệp Huyền. Đó không phải là Dương Gian vị kia có được đạo thạch gia hỏa sao? Cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Đây không phải trọng điểm là nhóm người mình lại bị cái tên này hù dọa. Nghĩ đến nơi này, Âm Mộc Xuân bốn người ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Mà Diệp Huyền bên cạnh cái kia Vô Tâm lại có chút mộng, thứ đồ gì? Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện, cùng lúc đó, Diệp Tri Mệnh cũng xuất hiện. Diệp Huyền đem giới mục tháp đặt vào Diệp Tri Mệnh trên tay, đi. Đi. Lúc này, cách đó không xa cái kia Âm Ti Vương đột nhiên lãnh đạm nói, Diệp Huyền, ngươi cảm thấy nàng có thể đi sao? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Tri Mệnh. Cười nói, đi. Diệp Tri Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, còn sống trở về. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Cái kia Âm Ti Vương tay phải cách không đối Diệp Tri Mệnh vị trí vừa nắm, một cổ cường đại âm hồn lực lượng trực tiếp khóa lại Diệp Tri Mệnh chỗ một khu vực như vậy, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, mục xanh. mục sanh. Âm Ti Vương nhíu mày, đúng lúc này, chân trời đột nhiên nứt ra một vết nứt, sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng từ chân trời bao phủ mà xuống. Âm Ti Vương biến sắc, đạo chi giới, ngươi dám. Thanh âm hạ xuống, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng phóng lên tận trời, mà đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo tàn ảnh, cái kia đạo tàn ảnh tựa như tia chớp lướt xuống, trong khoảnh khắc, cái kia Âm Ti Vương lực lượng trực tiếp bị phá hủy, cùng lúc đó, cái kia Âm Ti Vương càng là nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Cả tòa Phong Đô Thành chấn động. Mà khi Phong Đô Thành khôi phục lại bình tĩnh lúc, Mục Sanh xuất hiện ở Diệp Tri Mệnh cùng Diệp Huyền trước mặt, nàng hai tay bắt lấy Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh trực tiếp phóng lên tận trời, nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ phía dưới cuốn tới. Mục Sanh nhíu mày, Diêm Vương. Mà lúc này, một đạo tàn ảnh từ phía dưới vọt lên, chính là cái kia Âm Ti Vương. Âm phủ hai vị vương. Diệp Huyền đột nhiên nói, mang theo nàng đi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía dưới vọt xuống dưới. Phía dưới, cái kia Âm Ti Vương hai mắt híp lại, một quyền nghênh tiếp Diệp Huyền kiếm quang. Oanh! Kiếm quang trực tiếp vỡ vụn, Diệp Huyền nhanh lùi lại gần trăm trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, phía sau hắn không gian vậy mà trực tiếp hóa thành hư vô, hắn thân thể gánh vác này cổ lực lượng cường đại, thế nhưng, phía sau hắn không gian không có chịu đựng lấy. Bất quá còn tốt, Diệp Tri Mệnh cùng Mục Sanh đã biến mất không thấy gì nữa. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, Diêm Vương, ngươi đi truy Mục Sanh. Thanh âm hắn hạ xuống, một đạo âm hồn trực tiếp tan biến tại không trung phần cuối. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, cũng là có điểm đánh giá thấp thực lực của ngươi. Không hổ là có được đạo kinh cùng đạo thạch người, tuổi còn nhỏ, lại có khả năng như thế. Bất quá, ngươi có chút đánh giá cao chính mình. Cũng dám tới ta âm phủ trộm lấy hoàng tuyền thánh thủy, này kêu cái gì? Này gọi tự chịu diệt vong. Thanh âm hắn hạ xuống lúc, bốn phía lại xuất hiện một chút cường giả. Tới trọn vẹn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả. 10 người này, chính là âm phủ thập phương quỷ đế. Vừa rồi Mục Sanh cùng Âm Ti Vương giao thủ, động tĩnh thực sự quá lớn, bởi vậy, âm phủ phần lớn cường giả đều tại hướng Phong Đô Thành chạy đến. Liền hiện ở trong sân, liền đã không dưới 15 vị chứng đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền yên lặng không nói. Lúc này, một bên Vô Tâm đột nhiên rung giọng nói, tiền bối. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Tâm, Vô Tâm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, yết hầu lăng lăng, tiền bối, ngươi là phá đạo giả, đúng không? Diệp Huyền giang tay ra, ta cũng rất muốn là, đáng tiếc, ta không phải. À! Vô Tâm đột nhiên sụp đổ, ngươi vì sao muốn như thế hại ta? Ta còn một tháng nữa liền có thể vụng trộm chuồn đi à? Một tháng à? Ngươi lừa phỉnh ta để cho ta cùng ngươi giết ra ngoài. Lão tử vậy mà thật tin ngươi tà, lão tử thật sự là cổ kim vãng lai đệ nhất ngu ngốc, ta là ngu ngốc, ta là ngu ngốc a. Hơn 10 vị chứng đạo cảnh cường giả, lão tử đánh không lại a. Đánh không lại a. Ngươi cái này đại lừa dối. Ngươi cái này thiên sát lừa dối. A a a a a. Nói đến đây, hắn vậy mà giống một đứa bé gào khóc dâng lên, mặc dù không có khóc. Nhưng lại lộ ra một cổ vẻ bi thương. Tốt không thê thảm. Thời khắc này Vô Tâm xác thực bị khuất. Bị nhốt hơn 2 vạn năm, ban đầu có cơ hội thoát khốn, nhưng là mình hết lần này tới lần khác tin vào gia hỏa này, sớm ra tới, hiện tại tốt. Âm phủ cường giả tề tụ, chính mình làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghĩ đến nơi này, không lòng không khỏi buồn theo tâm tới. Giữa sân, những cái kia âm phủ cường giả vẻ mặt cũng là cổ quái vô cùng. Đối với Vô Tâm, bọn hắn tự nhiên là nhận biết, gia hỏa này trước kia cũng là tới trộm hoàng tuyền thánh thủy, bất quá cái tên này cũng không thành công, bị năm đó âm gian chi chủ chém đi thân thể, phong ấn tại cấm địa bên trong, chịu âm phong róc thịt hồn nỗi khổ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, cái tên này lại có thể phá vỡ phong ấn thoát khốn. Chúng âm phủ cường giả đều có chút kinh hãi, bởi vì cái kia phong ấn nhưng mà năm đó âm gian chi chủ tự tay dưới. Một bên, Diệp Huyền nhìn thoáng qua còn tại gào khóc vô tâm, trong lòng có chút không đành lòng, tiền bối, ngươi trước tỉnh táo một chút. Vô tâm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền bị hắn chằm chằm có chút không được tự nhiên, ngay lập tức ngượng ngập cười cười, tiền bối, chúng ta bây giờ vẫn như cũ có khả năng giết ra ngoài à? Giết ra ngoài. Vô tâm nhìn xem Diệp Huyền, cả giận nói, hiện tại nơi này đã tụ tập 20 vị chính đạo cảnh, ta muốn hỏi một chút tiền bối ngài chuẩn bị đánh mấy cái a? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay. Vô tâm ngay cả người, 10 cái. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, một cái. Vô tâm đột nhiên giận dữ, ngươi là muốn ta đánh 19 cái sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây đánh 2 cái. Ngươi đánh 18 cái. Ngươi. Vô tâm nộ chỉ Diệp Huyền, tức giận đến nói không ra lời. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, ta nhiều nhất chỉ có thể đánh 2 cái. Mà lại, đánh 2 cái đều có chút treo. Vô tâm nhìn xem Diệp Huyền, đại ca, ta thân đại ca, ta hết sức không rõ, ngươi một cái độn nhất cảnh tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Ngươi dựa vào cái gì tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy a? Dựa vào cái gì a? Diệp Huyền yên lặng một lát sau đó nói, gan mập. Vô tâm cả giận nói, ngươi là gan mập, rất béo tốt, lão tử chưa thấy qua ngươi như thế mập gan. Thế nhưng, ngươi tại sao phải lừa phỉnh ta? Để cho ta sớm ra tới. Ngươi có biết hay không, sau một tháng, ta là có thể rời đi âm phủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vô tâm, có chút bất đắc dĩ, ta ban đầu không có ý định gọi ngươi, là ngươi gọi lại ta, sau đó ta hỏi ngươi có muốn hay không giết ra ngoài, sau đó ngươi sẽ đồng ý. Vô tâm cả giận nói, là ngươi nói với ta ngươi là phá đạo người, ngươi nói này âm phủ không có người nào là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền giang tay ra, ta khoát lác. Tiền bối, ngươi sẽ không có thổi qua trâu a. Ta. Vô tâm tức thiếu chút nữa tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến vô tâm trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, là một giọt u ám sắc giọt nước. Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Vô tâm sửng sốt. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi bị nhốt nhiều năm như vậy, thần hồn khẳng định nhận lấy trọng thương, đến, nhanh ăn vào. Vô tâm nhìn về phía Diệp Huyền, có chút không xác định, cho ta. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng xem. Nhanh lên ăn vào. Vô tâm một cái giật mình, vội vàng cầm qua Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn vào, làm Hoàng Tuyền Thánh Thủy ăn vào trong nháy mắt đó, một cổ cường đại linh hồn khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Cái chi cổ linh hồn khí tức trực tiếp làm cho toàn bộ Phong Đô Thành rung động lên. Diệp Huyền nheo mắt, này Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng quá biến thái đi. Mà giờ khắc này, bốn phía những cái kia âm phủ cường giả dồn dập nhìn về phía vô tâm. Cái kia âm ti vương tầm mắt cũng là rơi vào vô tâm trên thân, phải nói, hắn quan tâm điểm một mực tại vô tâm trên thân. Âm phủ người đối vô tâm lai lịch cùng thực lực biết rất ít, thế nhưng hắn biết. Trước mắt cái này vô tâm cũng không bình thường, năm đó là âm gian chi chủ tự mình ra tay, mới đưa cái tên này trấn áp. Vô tâm tham lam hít sâu một hơi, hắn hai quả đấm nắm chặt, trong chốc lát, một cổ linh hồn ba động hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Nhưng giờ phút này, giữa sân đã có gần 30 vị chính đạo cảnh. Nhìn thấy cái này đội hình, Diệp Huyền trầm mặt. Chính mình muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Đánh là khẳng định đánh không lại. Lừa dối sợ là cũng vô ích. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía vô tâm, phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, vô tâm lúc này nhìn về phía hắn, thần sắc bất thiện, ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Diệp Huyền. Lúc này, xa xa âm ti vương đột nhiên nói, vô tâm, âm gian chi chủ năm đó chưa giết ngươi. Là bởi vì ái tài, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập âm phủ, đã từng hết thảy ân oán đều hưu, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn thoáng qua vô tâm, mẹ nó, gia hỏa này sẽ không đầu nhập vào âm phủ a. Vô tâm không có trả lời âm ti vương, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, cười hắc hắc, sợ hay không? ta liền hỏi ngươi sợ hay không? Diệp Huyền nhìn về phía Âm Ti Vương, ta cũng đầu hàng được hay không? Vô Tâm khóe miệng hơi rút, mẹ nó. Âm phủ chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, mẹ nó, đây là cái gì hiếm thấy? Dương gia người đều như thế chọc cười sao? Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, đầu hàng. Cũng có thể a. Bất quá, ngươi muốn giao ra ngươi một hồn một phách. Một hồn một phách. Một bên, Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh. Giao ra một hồn một phách, vậy thì đồng nghĩa với là của người khác chó. Người khác nhường ngươi đi phía trái đi, ngươi liền không thể hướng phải đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hồi trở lại đi suy tính một chút được hay không? Nói xong, hắn xoay người chạy. Vô Tâm trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền chạy rất nhanh, bởi vì hắn dùng chính là không gian đạo tắc, trong chớp mắt chính là tan biến tại Phong Đô Thành. Âm Ti Vương mặt không biểu tình, cũng không có đi truy, một đám âm phủ cường giả cũng không có ra tay. Hai hơi về sau, Diệp Huyền lại xuất hiện ở vị trí cũ. Vô Tâm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ai u, đại lừa dối ngươi tại sao lại hồi trở lại đến rồi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi. Mẹ nó, này Phong Đô Thành có vấn đề. Hắn vừa mới lợi dụng không gian đạo tắc mong muốn thoát ra nơi này lúc, lại phát hiện, nơi này không gian tự như là một tòa mê cung, thế là, hắn đổi tới đổi lui, lại hồi trở lại đến nơi này. Nơi này có tòa không gian đại trận. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, muốn không cần tiếp tục trốn một thoáng. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không ra tay, là đang chờ cái gì sao? Âm Ti Vương không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Tại âm phủ cùng Dương Gian chỗ giao hội, Mục Sanh mang theo Diệp Tri Mệnh ngừng lại, mà tại hai người bọn họ sau lưng, là một mảnh hắc ảnh. Mục Sanh quay người nhìn về phía cái kia mảnh kéo tới hắc ảnh, ngươi đi trước. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, hắn làm sao bây giờ? Mục Sanh mặt không biểu tình, ta chỉ đã đáp ứng hắn vì hắn ra tay một lần, mà hắn để cho ta cứu ngươi. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Mục Sanh nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, hắn là cố ý ở lại nơi đó, hắn cừu hận quá lớn, nếu là hắn cùng đi theo, âm phủ hết thảy cường giả sẽ cùng theo một lúc ra tay lưu chúng ta, ngươi hiểu chưa? Diệp Tri Mệnh không nói gì, xoay người chạy. Mục Sanh quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh bóng mờ, ánh mắt băng lãnh, âm phủ tạp chủng. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một mảnh hắc quang tan biến tại chỗ. Oanh! Đột nhiên, này âm phủ cùng Dương Gian chỗ giao hội chấn động kịch liệt dâng lên. Phong Đô Thành! Âm Ti Vương đột nhiên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi rất có năng lực, lại có thể nhường cái kia đạo chi giới tương trợ ngươi. Diệp Huyền khẽ cười nói, xem ra, nàng an toàn. Âm Ti Vương quay đầu nhìn về phía Vô Tâm, ta vừa rồi chỗ đề nghị, ngươi thấy thế nào? Vô Tâm cười ha ha một tiếng, năm đó lão tử nếu là nguyện ý cúi đầu, liền sẽ không bị tù hai vạn năm. Về phần hiện tại, lão tử nếu là đầu hàng, này hai vạn năm chẳng phải là trắng bị nhốt. Một bên, Diệp Huyền lúc này giơ ngón tay cái lên, tiền bối tốt. Vô Tâm trợn lên giận dữ nhìn Diệp Huyền, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Huyền. Âm Ti Vương nhìn thoáng qua Vô Tâm, khẽ gật đầu, đã như vậy, cái kia ngươi liền chết tại đây đi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Vô Tâm vọt tới. Vô Tâm cười ha ha một tiếng, tới đi. Để cho ta nhìn một chút Âm Ti Vương ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Nói xong, hắn cũng trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà giữa sân những cái kia âm phủ cường giả thì nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia cầm đầu Âm Mộc Xuân đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, hơn 20 vị chứng đạo cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Hơn 20 làm chứng đạo cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào. Mà Diệp Huyền vẻ mặt lại là thường bình tĩnh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Làm cái kia hơn 20 vị chứng đạo cảnh cường giả vọt tới trước mặt hắn lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, muốn chết. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hai tay đan xen, hướng lên trước mặt đột nhiên quét ngang. trong chốc lát. Âm âm. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên từ Phong Đô Thành bên trong bộc phát ra, cái kia phóng tới Diệt Huyền hơn 20 vị chứng đạo cảnh cường giả trực tiếp bị đẩy lui gần ngàn trượng xa, không chỉ như thế, toàn bộ Phong Đô Thành vậy mà bắt đầu nát vụn. Cách đó không xa, Âm Ti Vương cùng cái kia vô tâm đột nhiên ngừng lại, hai người quay đầu nhìn về phía Diệt Huyền vị trí, trong mắt đều có lấy một tia khiếp sợ. Âm Ti Vương không tiếp tục ra tay với vô tâm, mà là tay phải hướng phía trước đột nhiên vừa nắm, trấn. Thanh âm hạ xuống, vô số âm hồn lực lượng từ này Phong Đô Thành bên trong ngưng tụ, tại đây chút âm hồn lực lượng trấn áp xuống, nguyên bản muốn phá toái Phong Đô Thành dần dần bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đã không còn hình bóng. Chạy! Âm Ti Vương vẻ mặt trở nên dữ tợn, muốn chạy trốn. Ngươi là nghĩ nhiều. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, tay phải hắn đột nhiên hướng phía bên phải đấm ra một quyền. Đấm ra một quyền, quyền rơi chỗ không gian không có bất kỳ cái gì dị động, thế nhưng tại ở ngoài ngàn dặm một chỗ núi phía trên, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trước mặt hắn không gian bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt lui mấy trăm trượng xa. Mà hắn vừa dừng lại một cái, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, cái kia Âm Ti Vương cùng âm phủ một đám cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà cái kia vô tâm cũng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Âm Ti Vương nhìn xem Diệp Huyền, ta ngược lại thật ra có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó hắn nhìn về phía vô tâm, có chút không hiểu, ngươi không trốn. Vô tâm mặt không biểu tình, ngươi cho rằng ta trốn được sao? Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi vừa rồi chiêu kia kêu cái gì? Rất lợi hại dáng vẻ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta tự sáng tạo võ học, gọi, muốn chết. Ngươi cảm thấy thế nào? Vô tâm nhìn xem Diệp Huyền, tên hết sức bá khí. Chẳng qua là, ngươi xác định là ngươi tự sáng tạo. Diệp Huyền gật đầu, ta tự sáng tạo. Vô tâm lắc đầu, nếu như là ngươi tự sáng tạo, lão tử ăn 10 cân lớn phân, mà lại là ăn hiếm. Diệp Huyền. Vô tâm đột nhiên nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng không phải bình thường người, đã ngươi dám đến trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ngươi khẳng định có bài tẩy gì, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, có. Vô tâm nhãn tình sáng lên, bài tẩy gì? Nhanh lấy ra đánh chết bọn hắn a. Diệp Huyền nhìn về phía vô tâm, trợ thủ của ta tại Dương Gian, ngươi giúp ta ngăn chặn bọn hắn, ta đi Dương Gian viện binh, sau đó tới cứu ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vô tâm nhìn thoáng qua Âm Ti Vương đám người, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiểu được. Lá bài tẩy của ngươi chính là, ngươi đi trước, ta đi sau cùng, đúng không?